Chương 211, Shinju. Jutsuki cả gũ giả mắt to nháy mắt một cái, ánh mắt chung mang theo nghi hoặc, tự bình đang nói, lẽ nào ngươi không thích sao? Ta rất yêu thích à, nhưng là ngươi thật sự biết thê tử cái từ này là có ý gì sao? Uchiha Hải nhìn ánh mắt tinh khiết Jutsuki cả gũ giả, không khỏi hỏi. Jutsuki cả gũ giả vẻ mặt thực sự là quá bình tĩnh, để Uchiha Hải cảm giác đến chỉ là không có chút rung động nào. Cũng là chỉ còn dư lại ánh mắt, có thể làm cho nhân suy đoán một cái Jutsuki cả gũ giả trong tâm hình dáng cảm tình. Thê tử y tứ, không liền là phu quân bầu bạn sao? Jutsuki cả gũ giả nhìn Uchiha Hải, nháy mắt một cái, hỏi. Lẽ nào phu quân này một cái từ, còn có đừng ý tứ sao? Ngươi biết là có ý gì? Vậy còn nói như vậy lá gan không nhỏ a. Uchiha Hải trêu chọc Jutsuki cả gũ giả nói rằng. Không biết vì sao, nhìn thấy Jutsuki cả gũ giả này một cái a không dáng vẻ, Uchiha Hải cảm giác được một tia ngô cờ manh. Vậy ngươi biết thân là thê tử ứng nên có cái gì trách nhiệm sao? Uchiha Hải quay về Jutsuki cả gũ giả nói. Thê tử còn muốn có cái gì trách nhiệm a? Jutsuki cả gũ giả ánh mắt chung mang theo điểm mờ mịt. Chẳng qua, đối với, hệ thống cũng không có nói bản thân hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là bản thân cũng không có tận cùng thê tử trách nhiệm a. Jutsuki cả gũ giả QNZ đúng rồi nhiên điểm gật đầu. Vậy sao, ngươi đến dạy ta thê tử trách nhiệm đi. Jutsuki cả gũ giả nhìn Uchiha Hải, nói rằng. Nhìn trước mặt Jutsuki cả gũ giả, Uchiha Hải trong tâm né qua không ít biện pháp. Ngày sau hở QNZ đại bột, một bộ hư tâm tiếp thu giáo dục giáng dấp. Để Uchiha Hải trung tâm một trận mừng thầm. Ân, mặt không hề cảm xúc Jutsuki cả gũ giả xác thực là không quá muốn thụ giáo vẻ mặt, một đôi bạch nhãn thật giống như là sẽ nói giống như vậy, để Uchiha Hải không biết làm sao, liền là có thể lý giải Jutsuki cả gũ giả ý nghĩ. Thân là lão tài xế Uchiha Hải, tất nhiên sẽ không keo kiệt giáo dục một cái ổ Jutsuki huy dạ. Thử nghĩ vừa nghĩ, nhẫn giới sư tổ, hồ cả thế giới nữ bột phải trải qua tự mình giáo dục, Uchiha Hải liền một trận kích động. Chính là không biết đến thời điểm NaNZ còn có thể không có thể duy trì trụ bản thân một loại bà không biểu tình. Chẳng qua hiện tại tự mình không cần phải gấp gáp, bản thân đều phải ở chỗ này không biết muốn chờ bao lâu, có thể chậm dậy đã. Thân là thê tử chuyện thứ nhất, liền là muốn đối với trượng phu thẳng thắn nói lạp. Uchiha Hải lại cười. Thẳng thắn nói sao có ý gì? Jutsuki cả gũ giả quay về Uchiha Hải hỏi liền là nói, ta muốn biết ngươi mới vừa sử dụng là năng lực gì. Uchiha Hải nhìn Jutsuki cả gũ giả con mắt, hỏi mà, hiện tại tổ quốc gia thiên tử bọn họ đều ngã trên mặt đất, Uchiha Hải làm sao có khả năng thật sự để Jutsuki cả gũ giả ở đây cùng bản thân thẳng thắn đối mặt. Vậy là ta từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Jutsuki cả gũ giả lời ít mà ý nhiều nói rằng, cụ thể là năng lực gì, Jutsuki cả gũ giả QNZ không nói ra được, đó là một loại đồng sinh mang đến sức mạnh. Uchiha Hải QNZ không có ở chuyện này tình mặt trên xoắn xuýt. Thân là thế tử, cái thứ nhất việc quan cho NZ, liền là muốn quan tâm phu quân sinh hoạt thường ngày. A, ngươi tiên cho ta làm một trận cơm chưa đi. Uchiha Hải trên mặt lộ ra một tia làm hỏng cười, nói rằng. Được rồi, phu quân. Jutsuki cả gũ giả gật gật đầu. Cho Uchiha Hải làm một phần thỏa mãn ngọ món ăn, đồng thời để Uchiha Hải tán thành, này bản thân liền là hệ thống nhiệm vụ. Jutsuki cả gũ giả đương nhiên sẽ không đi từ chối. Jutsuki cả gũ giả tiện tay vung lên, tổ quốc thiên tử cùng những thị vệ kia lần lượt tỉnh đến. Này là, xảy ra chuyện gì a? Tổ quốc gia thiên tử lắc lắc đầu. Hai đại nhân, cả gũ giả quá nhân, lắc lắc đầu, thiên tử cùng thị vệ nhìn thấy Uchiha Hải cùng Jutsuki cả gũ giả, không khỏi phi thường tự nhiên làm tổn, nói rằng, các ngươi cho chúng ta sắp xếp một cái tốt gian phòng, sau đó không cần phải để ý đến chúng ta, bản thân làm bản thân chuyện nên làm. Jutsuki cả gũ giả nói rằng, được rồi, đại nhân. Thiên tử cùng thị vệ vội vã cho Uchiha Hải cùng Jutsuki cả gũ giả sắp xếp gian phòng. Bởi vì không biết khi nào mới có thể rời đi này nhất thời đa y, Uchiha Hải QNZ là lựa chọn một cái tân gian phòng, vốn là thiên tử tiến vào bị để cho bản thân sau khi kết hôn trụ. Bên trong trang sức vô cùng xa hoa. Gian phòng chuẩn bị kỹ càng sau khi... Thiên tử QNZ là cho Jutsuki cả gũ giả cùng Uchiha Hải bố trí hai người thị nữ. Chúng ta từ hôm nay trở đi liền phụ trách chăm sóc theo đại nhân cùng cả gũ giả đại nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tên của ta gọi là SZ. Tên của ta gọi là Enoe. Hai cái tướng mạo tương tự hầu gái ngồi quỳ chân ở Uchiha Hải cùng Jutsuki cả gũ giả trước mặt trong phòng cửa sổ. Đối diện xa xa Shinju, nhìn thấy Shinju, Jutsuki cả gũ giả không khỏi đi lên phía trước, ngơ ngác nhìn Shinju. Cả gũ giả đại nhân. Ezra lên đầu, nhìn về phía Jutsuki cả gũ giả. Tên này Uchiha Hải QNZ nhìn về phía Shinju, nhảy con mắt, suy tư. Ở Uchiha Hải nhận biết hạ xuống, này khỏa thụ sức sống cực kỳ lớn, bên trong mặt ẩn chứa cực kỳ khủng bố trạ cơ dạ. Đúng, là trạ cơ dạ, ở cái này lúc đa y, Uchiha Hải lần thứ nhất nhận biết được chặt cả rồi. Cả cây, lại như là đang rút lấy này cái thế giới dinh dưỡng, sau đó không đoạn chuyển hóa làm trạ cơ dạ, cuối cùng đưa vào còn chưa thành thục một cái trái cây trên. Vậy cái liền là xỉn rủ trái cây A ẩn chứa cái này thế giới tinh hoa sức mạnh. Uchiha Hải nhìn cất giấu viên trái cây bên trong mặt ẩn chứa cực kỳ khủng bố trạ cơ dạ, QNZ là không nhịn được nghĩ đến. Nghe nói cây kia là ngàn năm trước đột nhiên trưởng thành đi ra. Trong chớp mắt liền thành thụ. Nhưng là liên quan với nó còn có một cái phi thường đáng sợ nghe đồn. Có người nói nhân chỉ cần tới gần một thân cây, trong nháy mắt khô cạn. Như là cây khô chết đi. Nhìn thấy Uchiha Hải cùng một sột sủ kỳ cả gụ dạ tựa hồ đối với một thân cây có dày đặc hương sử, S cho giải thích. Nói cách khác, tất cả xung quanh, đều bị cây này xem là chất dinh dưỡng sao.